Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1937, 1937. Chương 1937 Vương Nữ Nhân, Hoàng Thái Hậu hừ nhẹ, cái kia Đoàn Mệnh Quỷ, sớm chết sớm siêu sinh, hiện giờ chiếm cái Hoàng Hậu vị trí, làm con ta liền cái con vợ cả đều không có. Nàng như thế nào còn có mặt mũi sống sót, Trăm Dặm Kim vội vội hô nhỏ. Mẫu hậu, hoàng tẩu tài đức vẹn toàn, huệ tâm hoàn chất, là khó được kỳ nữ tử, Trăm Dặm càng đột nhiên liền không có dùng cơm hứng thú. Hắn đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, trẫm còn có chính vụ xử lý. Đi trước một bước, hắn cũng không có đi chính mình chính văn điện, mà là ở nửa đường sửa lộ đi Hoàng hậu Phượng Nghi Điện, các cung nhân trước một bước đi thông chi Phượng Nghi Cung tiếp giá. Nhưng Trăm Dặm càng tới rồi Phượng Nghi Cung thời điểm, Phượng Nghi Cung đại môn khẩn quan, xuyên thấu qua môn tường còn có thể nhìn đến Phượng Nghi Cung nội một mảnh đen nhánh. Trăm Dặm càng nhíu mày, sao lại thế này? Đại môn kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, Phượng Nghi Cung chung một vị cung nhân mở cửa ra một cái phùng. Hắn quỳ rạp xuống ngạch cửa nội chiều Trăm Dặm càng dập đầu. Bệ hạ chuộc tội, Hoàng hậu nương nương nói nàng thần sắc có bệnh tiều tụy, sợ kinh hách đến bệ hạ. Hoàng hậu nương nương cầu bệ hạ ở nàng lành bệnh phía trước không cần bước vào này Phượng Nghi Cung. Trăm Dặm càng nhấc chân đem kia cung nhân đá vào một bên. Tránh ra. Tiến đại môn, phía sau cửa quỳ từng hàng cung nhân. Bệ hạ, hoàng hậu thần sắc có bệnh tiều tụy không mặt mũi nào thấy ngài. Cầu ngài di ra hắn chỗ, Trăm Dặm càng mặt âm trầm nhìn trên mặt đất này từng hàng các cung nhân. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở này không có ngọn đèn dầu chiếu rọi có vẻ hắc ám lại tối tăm, không có nửa điểm nhân khí kia từng hàng phòng ốc chỗ. Vì sao không đốt đèn? Phượng Nghi Cung nữ quan vội đáp. Hoàng hậu nương nương mới vừa uống xong dược, tưởng tắt đèn nghỉ ngơi một hồi. Hoàng hậu mỗi đêm đều như vậy sao? Là, hoàng hậu tinh thần không tốt, vào đêm liền sẽ nghỉ ngơi, trẫm đã biết. Trăm Dặm càng lệnh chúng nhân lui ra. Các người đều đi xuống đi, hảo hảo hầu hạ hoàng hậu. Các người cùng hoàng hậu cùng vinh hoa chung tổn hại, hoàng hậu tâm tình hào, trẫm liền thưởng các ngươi. Hoàng hậu nếu là có cái chuyện gì, trẫm sẽ tru các ngươi chín tộc. Các cung nhân bị dọa đến nơm nớp lo sợ, xúc thân mình lui xuống. Trăm Dặm càng lệnh các cung nhân tức thanh, lại lệnh phía sau thái giám diệt đèn lồng. Lúc này mới một mình chiều hoàng hậu trụ phòng ngủ mà đi. Môn nhẹ nhàng đẩy ra, Trăm Dặm càng luyện võ người, có thể cảm giác được trong phòng nhân khí nếu tơ nhện giống nhau hô hấp. Hắn bước chân vô chi vô giác liền trở nên trầm trọng, mỗi đi một bước liền dường như gian nan trên chân rơi ngàn cân thạch giống nhau. Minh ca thanh âm suy ý vang lên, bệ hạ, hắn đi rồi sao? Trăm Dặm càng hơi thở cứng lại. Minh ca thấp thấp thở dài, tựa hồ tưởng nói chuyện, nhưng cuối cùng cũng không nói chuyện. Trăm Dặm càng đi đến Minh ca mép giường đứng yên. Trong phòng tuy rằng đen kịt, nhưng hắn đã thích ứng này hắc ám, có thể nhìn đến trên giường nhân nhi thon gầy mặt. Hắn vô chi vô giác ngồi ở mép giường, duỗi tay chạm được Minh ca trên mặt. Minh ca hơi thở một đốn, thân thể run nhẹ nhẹ. Minh ca, Trăm Dặm càng thanh âm ủy khuất thấp thấp hỏi, vì cái gì không thấy trẫm? Minh ca chạm được hắn trên tay, hắn phản bắt lấy Minh ca tay đặt ở chính hắn bên môi hôn môi. Minh ca, Minh ca, người như thế nào có thể như thế nhẫn tâm cự trẫm với ngoài cửa? Bệ hạ là bệ hạ, ly thần thiếp còn có thể cưới vô số nữ tử, thần thiếp không nghĩ lại lầm bệ hạ, cũng không nghĩ lầm chính mình. Minh ca, ngươi như thế nào có thể không tin trẫm? Trẫm nhất định sẽ làm ngươi bình bình an an. nhất định sẽ làm ngươi sống lâu trăm tuổi cùng trẫm cùng nhau bạc đầu làm bạn. Minh Ca Si ngốc cười. Chờ không kịp bạc đầu, quân đã có người khác làm bạn. Trăm dặm càng chặt nắm chặt ở Minh Ca bả vai. Hắn cúi người, cách chăn đem Minh Ca ôm vào trong ngực. Minh Ca, trẫm cả đời duy ngươi một cái thê. Minh Ca hỏi hắn. Kỳ Sơn Vương cầu thú Lâu Lan thánh nữ, bệ hạ là nghĩ như thế nào? Trăm dặm càng nháy mắt tỉnh ngộ. Minh Ca, là ngươi đáp tuyến sao? Minh Ca thấp thấp thở dài. Kỳ Sơn Vương cùng Lâu Lan thánh nữ đã sớm quen biết. Bệ hạ như thế nào có thể trách oán đến thần thiếp trên người? Trăm dặm càng hôn hôn Minh Ca môi. Minh Ca, có trẫm ở, những việc này không cần ngươi nhọc lòng. Bệ hạ, người ta nếu là lấy thiệt tình muốn nhờ, lấy ân nghĩa dụ chi, ích lợi hứa chi, nói không chừng Lâu Lan thánh nữ cũng sẽ đáp ứng lấy máu đầu quả tim cho ta. Ngươi nếu cưới nàng, nàng thiệt tình ái mộ ngươi, liền sẽ oán hận ta, nơi nào sẽ dụng tâm đầu huyết cứu ta. Nàng nếu không yêu ngươi, liền hận ngươi lầm nàng cả đời, càng thêm sẽ không lấy máu đầu quả tim. Bệ hạ, ngài khăng khăng cầu thú Lâu Lan thánh nữ, chỉ biết nhanh hơn ta ngày chết, sẽ không? Sẽ không? Trăm dặm càng vuốt Minh Ca mặt, theo Minh Ca sợi tóc vuốt ve. Hắn thanh âm kiên định, hắn ngữ khí bướng bỉnh. Sẽ không có như vậy một ngày. Trẫm muốn ngươi hảo hảo sống sót. Minh Ca, trẫm muốn ngươi hảo hảo sống sót. Lời nói đã đến nước này. Minh Ca không cảm thấy chính mình còn có thể nói cái gì nữa. Nàng chợp mắt, tựa hồ là mệt mỏi. Trăm dặm càng ngồi trên giường bên cạnh nhìn Minh Ca hơi thở nặng nề đi vào giấc. Ngủ. Sống lưng cứng còng hắn trong bóng đêm ngồi hơn phân nửa vãn. Mãi cho đến chân vô tri vô giác đã tê dần, hắn lúc này mới đứng dậy chậm rãi hướng ra ngoài đi đến, về Lâu Lan thánh nữ. Còn có một cái châm ngôn, đến thánh nữ giả được thiên hạ, Lâu Lan thánh nữ là có thể thay đổi thiên hạ cách cục tồn tại, trăm. Dặm càng chẳng sợ không cưới Lâu Lan thánh nữ, cũng không chấp nhận được nữ nhân này gả cho nam nhân khác, nhưng là nghĩ đến hắn hoàng hậu, suy nghĩ của hắn liền có chút hoảng hốt. Cái này buổi tối trăm dặm càng ở trong thư phòng một mình ngồi hơn phân nửa vãn. Ngày hôm sau đem Lâu Lan sứ thần nhóm chiêu vào trong cung, tới rồi buổi chiều thời điểm, hoàng đế lập Lâu Lan thánh nữ vì hoàng quý phi. Hai nước vĩnh kết đồng hảo thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, trăm dặm kim ở chính văn điện điện tiền quỳ. Suốt một buổi trưa, trăm dặm càng cũng không có triệu kiến, thánh chỉ nhất hạ nơi nào có sửa đổi đường sống. Lâu Lan thánh nữ chuỗi ngọc cũng bị đưa vào Lâu Lan sứ quán trung bị gà, Lâu Lan sứ quán bị vũ vệ. Quân đoàn đoàn vây quanh. Ra vào người đều yêu cầu tầng tầng kiểm tra lúc sau mới có thể bị cho đi. Chuỗi ngọc liền tính là muốn cùng trăm dặm kim tư bôn cũng có chạy đằng trời. Có lẽ là Lâu Lan sứ thần nhóm đồng thời quỳ xuống khẩn cầu. Có lẽ là biết chính mình kháng nghị bất quá là thương hải nhất túc. Chuỗi ngọc ở tuyệt thực một ngày lúc sau rốt cuộc không có lại phản kháng thánh chỉ. Trăm dặm càng cùng chuỗi ngọc đại hôn ngày ấy, hoàng hậu bệnh thể quấn thân cũng không có xuất hiện. Kỳ Sơn Vương ở Phượng Nghi cung chung cùng các ngự y cùng nhau vì hoàng hậu khám bệnh, cũng là không có xuất hiện. Hoàng thái hậu ngồi ở thượng đầu, tuy rằng quần áo đẹp đẽ quý giá, nhưng trên mặt từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm tươi cười. Trận này hôn sự thật đúng là lược quỷ y. Bất quá các đại thần cảm thấy có thể sử dụng kết thân phương thức cùng Lâu Lan hai nước ký kết đồng minh hiệp ước cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nếu là mỗi cái tiểu quốc đều có thể như vậy có tự mình hiểu lấy, vậy tỉnh rất nhiều phiền toái a. Đêm tân hôn, Phượng Nghi cung trung hoàng hậu bệnh tình nguy kịch, cung nhân liên tiếp báo hai lần. Trăm dặm càng lúc này mới cởi tân lang phục đi Phượng Nghi cung, hoàng hậu trạng thái phi thường không tốt, có lẽ ngay sau đó là có thể một hơi ra không lên Tử Kiều Kiều. Mãn Nhà ở Quỳ Ngự Y vừa thấy hoàng đế tới, lập tức sợ tới mức nơm nớp lo sợ. Canh ba. Không cần lại đợi sao sao sao. Hết chương.